Sống lại Bát Linh Giai Thê, chương 88, phê duyệt kỳ nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này thật đúng là thượng bất chính hạ tắc loạn, quả nhiên cái dạng gì nhân, mang cái dạng gì binh. Người khác sợ hãi hắn là sáng suốt. Từ Khải Cương chú ý tới Thịnh Trự ánh mắt bắt lấy Quách Tư Minh chính là thủ hạ ý thức buông ra. Hắn biết rất nhiều người sợ hắn, hắn cho tới bây giờ đều là không sao cả. Nhưng là hắn duy độc không nghĩ dọa đến nàng. Ngươi muốn phế đi ta. Chấm, Quách Tư Minh băng bó cổ tay oán giận. Ngươi nói nhiều lắm, đi, ta sợ ngươi. Quách Tư Minh quay đầu đối Thịnh Trữ nói. Ngươi không có gì vấn đề, trở về hảo hảo nghỉ ngơi, dùng đường đỏ hướng điểm nước sôi uống, không có đường đỏ dùng sinh khương đốt nước sôi cũng đúng. Mặt sau vài ngày tốt nhất đừng kịch liệt hoạt động. Cảm ơn thầy thuốc, không khách khí. Quách Tư Minh khoát tay trộm chừng mắt nhìn Từ Khải Cương liếc mắt một cái, trong lòng tò mò hai người là cái gì quan hệ cư nhiên có thể làm cho người gian ác tự mình đưa tới. Bất quá hắn hôm nay đã muốn chọc tới người gian ác cũng không dám đăng hỏi, không kiên nhẫn đem hai người đuổi đi. Đi trên đường là Từ Khải Cương tự mình ôm đi, trở về thời điểm Thịnh Trữ kiên trì chính mình đi. Kỳ thật nàng vốn không có gì sự, chính là đau bụng kinh so với người khác lợi hại điểm, hơn nữa kịch liệt vận động mới có thể chịu không nổi. Nghỉ ngơi cái vài ngày còn kém không nhiều lắm, theo y tế thất đến ký túc xá khoảng cách có điểm xa, Từ Khải Cương giống một tòa thâm trầm sơn bàn đứng lặng ở Thịnh Trữ bên cạnh người, dọc theo đường đi cũng chưa nói chuyện, chính là nhíu lại mi tâm. Thịnh Trữ trộm liếc hắn một cái, trong lòng trộm cùng Từ Trước Hùng làm đối lập. Nghĩ thầm, rằng Từ Khải Cương tuy rằng bộ dạng so với hắn lão tử đẹp rất nhiều, nhưng là trên người phỉ khí lại không có sai biệt. Hơn nữa xem đi ra, hắn đầu óc càng thông minh, bằng không cũng sẽ không có hôm nay thành tích. Lão gia nhân khẳng định như thế nào cũng muốn không đến, Từ Khải Cương ở bộ đội lý cư nhiên hỗn tốt như vậy. Ngươi suy nghĩ cái gì? Từ Khải Cương một đôi hắc đồng giống như có thể nhìn thấu lòng người. Ta suy nghĩ như thế nào cảm ơn ngươi? Thịnh Trữ đầu óc chuyển mau, khẽ cười cười chính thức tự giới thiệu nói. Ta gọi là Thịnh Trữ, ta gọi là Từ Khải Cương. Hắn nghiêm trang tự giới thiệu nghiêm túc thật là tốt, giống ở cùng thủ trưởng nói chuyện. Thịnh Trữ nhịn không được cười khúc khích, ta biết chỉ sợ cả quân bộ không ai không biết từ đội trưởng đại danh. Vậy ngươi không sợ ta? Chấm, Từ Khải Cương hắc đồng trùng ánh sáng nóng rực năng nhân. Hắn xem nàng đầu tiên mắt liền cảm thấy được giống như đã từng quen biết, nhưng là chân chính lưu ý nàng này đây vì nội nàng làm cho hắn ôm đi bệnh viện hành động. Từ nhỏ đến lớn, Từ Khải Cương có thể nói là nữ nhân vật cách điển. Mới trước đây ở lão gia, người khác nghe nói hắn là Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hồ đứa con, dọa đích xa xa né tránh. Tham gia quân ngũ thượng chiến trường, hắn trên người đích sát cơ hồ đã muốn nồng đậm đến tựa như thực chất nông nỗi. Đừng nói là nữ nhân, bình thường nam nhân đều hội nhượng bộ lui binh. Duy độc nàng, lá gan đại làm cho hắn ghé mắt, mảnh mai lại làm cho hắn đau lòng. Loại này xa lạ tình tự, một lần làm cho Từ Khải Cương tưởng chiến tranh di chứng tạo thành tâm lý vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế hắn còn cố ý đi một chuyến bệnh viện, ở bệnh viện nhìn đến nàng cùng Trầm Kiến Quốc nói chuyện, hắn biết cùng chiến tranh di chứng không có bán mao tiễn quan hệ. Không sợ, Thịnh Trữ lắc đầu thu thủy bàn con ngươi rạng rỡ sinh huy, nguyên bản nghĩ muốn chất vấn hắn vì cái gì cự tuyệt chính mình trong lời nói tới rồi bên miệng lại bị nuốt trở vào. Hiện tại chính mình còn không có tư cách đứng ở hắn bên người. Nàng phải gấp bội cố gắng, làm cho bất luận kẻ nào cũng che giấu không được của nàng hào quang, như vậy mới có tư bản đứng ở hắn bên người chất vấn hắn một câu, vì cái gì cự tuyệt nàng. Hai người đi đến một nửa, dọc theo đường đi gặp được vô số chiến sĩ. Khi bọn hắn nhìn đến nhà mình đội trưởng cư nhiên cùng một nữ nhân đi cùng một chỗ khi thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ, đều lộ ra gặp quỷ đích biểu tình. Vừa lúc phía sau có người tìm đến, Từ Khải Cương lãnh nghiêm mặt nhìn Thịnh Trữ liếc mắt một cái nói. Của ngươi ngày nghỉ ta phê, nói xong mang theo nhân rời đi, cách chương.